Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, Long Kỵ Quân. Đao ra khỏi vỏ, sơn cốc bên trong, ánh mặt trời chiếu sáng, áo giáp rõ ràng dứt khoát bóng lưỡng, 200.000 tiếp thu bí mật huấn luyện đại quân chỉnh quân đối đãi phát. Từng cái mặc mới tinh áo giáp. Phân phối mới tinh trang bị, anh dũng thần võ, huyết khí như cầu vồng. Vương Đông đứng ở hư không bên trong quan vọng, hắn một thân tử kim chiến bào, đeo thần kiếm, quét nhìn mọi người tiến hành kiểm duyệt. Bên người đi theo hắn tinh tế tuyển chọn thống quân nhân vật. Đó chính là Lâm Phong, Đông Phương Hữu Vi đám người. Đại quân mỗi 10 vạn người là một phương trận. Phân biệt rõ ràng đi qua một cái 10 trượng thông đạo chia làm tả hữu hai bên. Bên trái 10 vạn người mặc áo giáp màu bạc, cầm trong tay màu bạc thương kích, bảo hộ chiến bào màu bạc, cùng với mặt nạ màu bạc. Bên phải 10 vạn người mặc hoàng kim rực rỡ áo giáp, cầm trong tay màu vàng chiến qua chiến kích, mặc chiến bào màu vàng ống cùng với mặt nạ màu vàng ống. Chiến mã cũng đã đến tới, đồng dạng khoác kim sắc cùng màu bạc chiến giáp, kim sắc như nắng gắt, ngân sắc như tinh hà, tả hữu hai bên, vàng bạc lóe lên, chiến mã hí, tiếng người hùng tráng, đây mới thật là dòng lũ bằng sắt thép, hùng tráng, khí phái, phong mang không giảm, hừng hực khí thế, được, các người trạng thái bản thái tử rất hài lòng. Các người đúng là bản thái tử tự thân đặt tên đệ một chi quân đội. Cũng là tương lai chịu tải ta thiên cương an nguy tương lai sắt thép hùng sư. Long Kỵ Quân, đây là các ngươi tên. Vương Đông thanh âm như hồng trung, vang dội mà cao vút. Hoàng Kim Long Kỵ Quân, Đại Tuyết Long Kỵ Quân, đây là các ngươi Long Kỵ Quân phân chia. Mỗi một vạn người nhất vị thống lĩnh. Mỗi một chi quân đội, nhất vị đại thống lĩnh, bản thái tử giao cho các ngươi chiến trận diễn luyện như thế nào? Vương Đông mở miệng đặt câu hỏi, chiến trường thử đao phong, 200.000 đại quân nhất tề giống to hơn, tiếng chấn động thương khung, khí thế ngất trời, nóng rực huyết khí phun ra, liên miên mà thành trăm dặm nóng rực vân hà, khí lưu sao động, áo giáp, đao kiếm. Thương kích keng keng rung động. Được, cho ba người các ngươi canh giờ cùng chiến mã tiến hành phối hợp. Vương Đông hướng xa chỗ đi tới. Thanh âm leng keng mạnh mẽ. Các ngươi đều là dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Sơn cốc bên trong có trận pháp che đậy vết tích. 200.000 đại quân lần thứ hai bắt đầu diễn võ. Chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tiến hành phối hợp, giao lưu, luận bàn, tất cả nhiệt liệt hướng thiên có ngay ngắn có thứ tự. Mà một nén nhang về sau Vương Đông đã đến Ngọc Diện Phong Vương địa bàn lên. Cái này vị nữ vương ở Hồng Mông không gian bên trong đạt được đại lượng đan dược. Chân tài đào tạo, bây giờ đã là thần hải cửu trọng thiên tồn tại. Đem người nơi đây thần tuyền trở lên yêu ông toàn bộ tụ tập lại. Vương Đông đại mã kim đao ngồi ở bảo tọa bên trên, uy nghiêm hạ lệnh, tuân mệnh, cao ngạo dị thường Ngọc Diện Phong Vương lúc này nghe lời cùng tiểu tức phụ giống nhau. Nàng đứng ở hư không bên trong vỗ cánh, vận luật kỳ dị sóng âm đảo mắt truyền khắp toàn bộ yêu phong tộc quần. Rất nhanh càng thêm pha tạp. Vang rồi, rộng lớn vỗ cánh tiếng vang lên, nhãn chỗ cùng đều là con bê con một dạng cao thấp yêu ong chạy tới. Toàn bộ ở Ngọc Diện Phong Vương trước người rớt xuống, cung kính ngã sấp trên đất lên. Yêu ong năng lực sinh sản rất mạnh, cho nên cường giả số lượng cũng không thiếu. Rậm rạp nhìn sang toàn bộ đều là khí tức hùng hồn yêu ong. Vương Đông thỏa mãn gật đầu. Lấy ra một lon lon giao long huyết tới giao cho Ngọc Diện Phong Vương. Làm cho nàng phân phát xuống. dùng giao long huyết tới cải tạo rất nhiều yêu ong huyết mạch. Giao long huyết hữu hạn, trước theo thần tuyền cảnh giới bên trên bắt đầu đi. Ta muốn cho các ngươi ngũ hành yêu ong bộ tộc cũng nhận được một lần thay đổi thanh tẩy. Theo yêu ong thăng hoa thành yêu long ong, ngày sau cũng sẽ trở thành bản thái tử một con bách chiến hùng sư. Vương Đông dụng ý rất sâu xa. Hắn muốn mượn yêu ong bộ tộc tới tên hay hoặc là thống soái thú giới sơn. Cho nên phải mau để cho chúng nó cường đại lên, trở thành một con xuyên sơn phá giáp lợi kiếm. Một canh giờ qua về sau, Vương Đông xuất hiện ở một cái trong đình. Đình này chắc là yêu tộc xây dựng, làm bừa, vô cùng thô ráp, chẳng qua nhưng cũng mang theo một luồng kịch cợm dã man phong cách. Coi như là có một phong cách riêng. Thiên Cương Thái Tử, người thật muốn động thủ sao? Một áng lửa lóe lên, có người thân thể cao lớn nam tử đi tới, mặc hoàng kim áo giáp, mang theo màu tím phi phong, vô cùng oai hùng, có màu vàng đầu tóc cùng màu vàng đồng tử. Đại ca, Hoàng Du Nhiên lúc đầu đứng ở Vương Đông bên người, chứng kiến nam tử này nhanh lên hành lễ, có vẻ vô cùng hưng phấn cùng với câu nệ. Thần Dương Tam Trọng mới vào, cũng không tệ lắm, không có cho phụ hoàng mất mặt. Sư Hoàng Đại Nhi Tử, thú giới Sơn Đại Vương Tử Hoàng Thiên Xích gật đầu, ý bảo Hoàng Du Nhiên đứng ở hắn tới nơi này. Thiên Cương Thái Tử, cụ thể kế hoạch từ ngươi tới định. Ta nhận được phụ hoàng gửi thư, muốn ta toàn lực phối hợp ngươi. Vương Đông mỉm cười, sư hoàng phán đoán mãi mãi cũng là như vậy sắc bén. Đối địch với triều đình cái này chết, cùng triều đình là bạn thì sống chứa. Ta cần rất thiếu, Vương Đông một căn chỉ nhẹ nhàng gõ xù xì bằng đá mặt bàn. Ta muốn thú giới sơn ngoại trừ Ngọc Diện Phong Vương bên ngoài cửu đại yêu vương hết thảy tư liệu. Cùng với binh lực bố trí, người muốn càn quét toàn bộ thú giới sơn. Hoàng Thiên Xích nheo mắt, áo giáp trên ngọn lửa màu vàng nhảy. Không nên quên, cửu đại yêu vương có thể có ngàn vạn yêu binh. Người cũng không nên đánh rắn động cỏ, gây nên biến động lớn. Chỉ cần có các ngươi sư hoàng nhất tộc toàn lực phối hợp, ta là không có vấn đề. Vương Đông mang theo tiếu dung, trong lời nói tự tin hơn gấp trăm lần. Hắn loại tự tin này cũng bị nhiễm đến Hoàng Thiên Xích. Hắn vặn chân mày cũng buông ra. Phụ hoàng sẽ đem cửu đại yêu vương triệu tập lại, che đậy cảm giác của bọn hắn. Yên tâm, bọn họ không về được. Ha ha, không thể không nói, Thiên Cương Thái Tử lá gan của ngươi rất lớn. Hoàng Thiên Xích rốt cục cười ha ha. Phụ hoàng luôn nói ta làm thú giới sơn thiếu chủ, chỉ hướng quá đều có thể lá gan quá nhỏ. Lúc này đây ta cũng muốn buông tay chân ra, đại náo một phen. Thế giới này vốn là hẳn là như đây, chết no gan lớn gan nhỏ chết đói đấy. Chẳng qua khí phách lớn, lá gan lớn, cổ tay cứng rắn, cũng là cần thực lực để chống đỡ đấy. Vương Đông vươn nắm tay đến, mang theo sắt thép một dạng tiếu dung. Sư Hoàng Đại Vương Tử, hợp tác vui vẻ. Hoàng Thiên Xích không chậm trễ chút nào cùng Vương Đông đụng một cái nắm tay, đứng dậy sải bước ly khai. Phát sinh sắt thép tiếng sấm, chúng ta ra những thứ kia con mèo nhỏ nhóm cũng nên hoạt động một chút. Không phải lấy sau sợ rằng chỉ có thể đi chóc chuột. Được, trận chiến đầu tiên, ta chọn địch nhân là Lang Vương. Vương Đông rất xa quát một tiếng, hắn hướng về phía Hoàng Du Nhiên gật đầu. Cái này vị sư hoàng tiểu vương tử cũng mỹ tư tư đi. Theo đại ca của mình muốn thiêu bạo nổ một trận chiến. Ba cái canh giờ chuyển lập tức trôi, chờ Vương Đông rồi đến thời điểm. 20 vạn long kỵ quân đã rực rỡ hẳn lên, từng cái nhân mã hợp nhất, quân uy hùng tráng, khí độ xâm nghiêm, kỷ luật nghiêm minh, bách chiến bất hối. Nguyên Tôn, Lâm Phong, Phượng U Nguyệt, Đông Phương Hữu Phi bọn họ đều bị Vương Đông nhận mệnh làm thống lĩnh. Đại thống lĩnh tạm thời ghế trống, ít hôm nữa sau lại tuyển ra đến. Bây giờ là tối trọng yếu chính là luyện binh, không phải tỉ thí với nhau, mà là núi thây biển máu chiến trận xung phong liều chết. Thú giới sơn, yêu tộc tứ đại thánh địa một trong, tuy là cùng kinh thành coi như bình an vô sự, nhưng dù sao cũng là nhất đại u ác tính. Sư hoàng là bằng hữu của chúng ta, thế nhưng hắn đã ước thúc không được thuộc hạ bành trướng nội tâm. Vương Đông thanh âm bằng phẳng, lại mang theo mênh mông như mênh mông ý nhị. Cho nên chúng ta phải làm điểm cái gì? Vì triều đình, vì văn võ bá quan, cũng vì trong tường thành bên ngoài phụ đồng hương thân. Các ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Loạn ta xã tắc người, giết, quy ta triều đình người, giết, đồ con ta dân người, giết, giết, giết, được. Đại quân xuất phát, mục tiêu Lang Sơn, trận chiến đầu tiên ta các ngươi phải đánh xinh đẹp, kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công, xuất phát. Vương Đông một tiếng lệnh xuống, nhất mã đương tiên xông ra, mang theo khí lưu cuồn cuộn đại long dâng trào. Bên cạnh hắn còn có một người một ngựa, đó là một mạch khổ tu Tiểu Ngọc Nhi, nửa bước thần hải, đây là nàng hôm nay tu vi. Ở bọn họ về sau sắt thép ken két tiếng vang lên. 200.000 đại quân nhân mã hợp nhất, ngựa đạp sơn hà mà đi, phi nhanh trong lúc đó nhấc lên vạn khoảnh khí lãng, như hải triều phá vỡ dãy núi, bài sơn đảo hải, lôi đình vạn quân. Chẳng qua loại khí thế này rất nhanh thì ngủ đông, đây không phải là tiêu tán, mà là tàng đao, ở vỏ đao bên trong dựng dưỡng phong mang. Một ngày lợi nhận ra khỏi vỏ, sẽ thạch phá thiên kinh. 200.000 đại quân tốc độ cực nhanh, ven đường bất luận cái gì dám ngăn trở, toàn bộ yêu thú đều bị không chút lưu tình đánh chết. Vàng bạc quang huy chảy xuôi, dường như hai cái đại hà. Lang Vương địa bàn gọi chung Lang Sơn, địa vực rộng đầy đủ phương viên mười mấy vạn dặm, nhưng bộ phận trọng yếu nhất vẫn là nhất trung ương Lang Vương gia tộc nơi ở. Nơi đó mới thật sự là Lang Sơn. Đại quân tiềm hành đi nhanh, không làm kinh động những thứ kia vòng ngoài bầy sói. Lang Sơn chủ phong thám tử cũng bị lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay mạnh mẽ cầm xuống. 200.000 người một đường lặn xuống Lang Sơn nơi chân núi hả. Tòa kia đại sơn toàn thân thảo xanh sắc, có xanh cây cối, có yêu lang bộ tộc xây dựng pháo đài, yếu tác, tháp quan sát, ở chân núi hạ hợp thành phòng tuyến, lấy ngàn mà tính yêu lang ở trị thủ, nhìn kỹ đông nam tây bắc, phi thường cảnh giác, vậy cũng là chút có thể hóa hình đại yêu. Cách rất xa liền có thể chứng kiến bọn họ thân trên nhô ra đằng đằng yêu khí. Không giấu được, Vương Đông ngồi kỵ nhất thất toàn thân trắng như tuyết thượng cấp đại mã. Mặt sắc đạm nhiên, hướng về phía trước chỉ tay một cái, để cho ta xem các ngươi một chút bản lĩnh. Đại tuyết long kỵ quân, giết a, Đông Phương Hữu Vi, Phượng U Nguyệt, Giang Vũ Đình chờ thống lĩnh nhất tể giống giận. 10 vạn đại quân đồng thời xông ra, như ngân sắc hồng thủy giống nhau trùng trùng điệp điệp, lấy thế bài sơn đảo hải hướng về phương xa liền xông ra. Ngựa đạp sơn hà toái, thương gia quỷ thần sợ, cả ngọn núi ở hùng tráng xung phong thanh âm bên trong đều ở đây rung động. Loạn thạch xuyên khoảng không, địch tập, là triều đình đại quân, nhanh lên thông báo phía trên. Nhanh lên, những thứ kia yêu lang đầu lĩnh không ngừng giống giận, có truyền lệnh tiểu yêu hướng ngọn núi đi lên, báo động trước dùng đại đồng hồ cũng bị gõ, còn có đầu lĩnh xuất lĩnh tất cả yêu lang muốn ngăn cản. Trận pháp khai mở đến mức tận cùng, đáng tiếc bọn họ đối mặt là Vương Đông âm thầm tỉ mỉ chế tạo long kỵ quân. 10 vạn đại quân nhất tề thương, ánh sáng màu bạc chiếu sáng thiên địa. Tất cả công kích đều bị nghiền nát, nhất chiêu mà thôi, cái kia pháo đài, yếu tác toàn bộ nổ tung, tự liền mấy ngàn đại yêu cũng chết thành đống cặn bã. Không thể chống đỡ một chút nào, Giết. Một bên kia Hoàng Kim Long kỵ quân cũng động thủ. Áo giáp màu vàng óng leng keng rung động. Huy hoàng hoa lệ. 10 vạn cao thủ cũng là đồng thời xuất kích. Một con long chảo xuất hiện. Vạn mẫu cao thấp. Đem cái kia trận pháp ngang ngược tê liệt. Đại quân thủy triều giống nhau đạp hư không. Hướng lang sơn liền giết quá khứ. Không ngừng có yêu lang lao tới. Cửu tôi luyện cảnh giới. Linh quan, minh thần, thần tuyền thậm chí thần dương cảnh giới. Lang sơn quá là quan trọng. Là lang vương đại bản doanh. Dừng tay đại yêu nhiều lắm. Mấy trăm ngàn thất đủ các loại yêu lang xông lại. Trắng, lục sắc, lam sắc, tử sắc, đủ mọi màu sắc, cùng nhau giết tới, tương đương kinh người. Kết trận, khai trận, hai con quân đội trận pháp đồng thời tạo ra, một cái vàng lóng lánh trăm dặm cự long cùng một cái trắng lóa cự long đồng thời xuất hiện. Lân giáp rõ ràng dứt khoát, sừng rồng như kích, long chảo cứng cáp mạnh mẽ, phốc phốc. Một con long chảo rơi xuống, hơn 1.000 thất yêu lang, kể cả ngàn mẫu cao thấp sơn thể trực tiếp đã bị bóp vỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.